Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1099, Lăng Bắc Xuyên. 2. Không thể không nói, La quản gia lời nói để Trúc Hoàng tâm động. Ban đầu ở trên hải đảo thời điểm, bởi vì Lăng Trần tạo thành nổ tung, dẫn đến toàn thân hắn thiêu hủy mặt diện tích đạt tới 100%. Cơ hồ không có khả năng sống sót tính. Thế nhưng là, ở Nam Vinh Nguyên cứu giúp dưới, vận dụng đề thăng tư nguyên, mới miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của hắn. Nhưng là, từ đó về sau, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều muốn mang theo mặt nạ, để tránh hù đến người khác. Nếu như có thể mà nói, Trúc Hoàng không muốn mang theo mặt nạ bốn phía hành tẩu. Muốn làm năm, hắn cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái lỗi lạc. Bây giờ, một trận nổ tung hủy hắn sở hữu. Lấy hiện tại y học kỹ thuật, cấy ra không là không thể làm được sự tình. Thế nhưng là, giống hắn cái này loại 100% đều bị thiêu hủy người. Cấy ra không có khả năng giải quyết vấn đề của hắn. Càng không cách nào khôi phục hắn trước khi anh tuấn tướng mạo. Muốn đổi lại là những người khác đưa yêu cầu như vậy, Trúc Hoàng khẳng định sẽ cảm thấy là chuyện tiếu lâm. Nhưng trước mắt người này là Lăng Bắc Xuyên, Lăng gia người. Đã hắn nói như vậy, vậy khẳng định là có nắm chắc 10 phần. Nghĩ tới đây, Trúc Hoàng tâm lý không khỏi trở nên kích động. Hít sâu một hơi, Trúc Hoàng bình phục lại tâm tình của mình. Hỏi, các ngươi thật có thể để cho ta khôi phục lại trước kia dáng vẻ, La quản gia mỉm cười. Đương nhiên không có vấn đề. Ngươi cũng biết rõ, Thượng Đế tổ chức là Lăng gia bóng tối bên trong giúp đỡ. Những năm gần đây, Thượng Đế tổ chức sở hữu nghiên cứu, toàn bộ đều ở Lăng gia trong tay. Nó bên trong còn bao gồm một số bí mật không muốn người biết nghiên cứu. Chỉ cần ngươi thuận lợi xong thành lão gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chúng ta có thể cho ngươi tiếp nhận thí nghiệm. Không nói nắm chắc 10 phần, 8-9 thành vẫn phải có. Thế nào, có hứng thú hay không? Tốt, ta tiếp nhận. Trúc Hoàng không có suy nghĩ quá nhiều. Cái này với hắn mà nói là cái cơ hội khó được. Hắn nhất định phải vững chãi bền vững chộp vào trong tay. Rất tốt, người quả nhiên là người thông minh. Lăng Bắc Xuyên gật gật đầu. Đối với Trúc Hoàng lựa chọn phi thường hài lòng. Là quản gia, dẫn hắn đi dưới gặp hắn một chút sư phụ đi. Sư phụ Trúc Hoàng hơi ngẩn ra. Khó nói Trần Quyền cũng ở nơi đây, đi theo ta. Là quản gia ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp đi ra ngoài, rời đi phòng khách, La quản gia gọi tới một tên Âu phục nam tử, dặn dò vài câu, liền để Trúc Hoàng đi theo đối phương đi. Trở lại phòng khách, La quản gia nhìn lấy ngồi ở trên xe lăn Lăng Bắc Xuyên. Hỏi, lão gia, ngài cảm thấy Trúc Hoàng có thể làm được sao? Hẳn là không có vấn đề lớn. Lăng Bắc Xuyên cười nói, ta quan sát qua hắn một đoạn thời gian. Ngoại trừ tự thân năng lực không đủ bên ngoài, thủ đoạn cùng tâm kế vẫn phải có. Chỉ cần hơi đối với hắn tiến hành một chút đầu tư, ta tin tưởng hắn có thể cho Lăng Trần chế tạo một chút phiền toái, kiềm chế lại Lăng Trần. Dừng một chút, Lăng Bắc Xuyên lời nói xoay chuyển, nói, Lâm Quốc Đống quá khiến người ta thất vọng. Ta đem Thượng Đế tổ chức giao cho trong tay hắn, hy vọng hắn tài giỏi xuất một phen sự nghiệp đến. Ai biết được hắn lại liên tiếp thất bại, sau cùng còn phản bội Lăng gia, đầu phục chính phủ. Hiện tại, Thượng Đế tổ chức chẳng khác gì là triệt để hủy. Trái lại Lăng Trần, thế lực của hắn phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Toàn bộ Đông Hải thị đều ở hắn trưởng khống khi bên trong. Không có Thượng Đế tổ chức kiềm chế, Lăng Trần thế lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Một khi Lăng Đào tìm tới Lăng Trần, hai người hợp tác, đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện phiền toái. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm chính là ngăn chặn Lăng Trần thế lực khuếch trương. Lão gia, Lăng Trần thế lực cũng không yếu. Vì cái gì Lăng Đào bên kia còn không có động tĩnh, La quản gia không hiểu mà hỏi. Lăng Đào còn không muốn hủy Lăng Trần. Lăng Trần là không tệ. Nhưng bây giờ còn chỗ đang trưởng thành bên trong. nếu như quá sớm để hắn tham dự vào cuộc phân tranh này bên trong, ngược lại sẽ ngăn chặn hắn cái này loại phát triển thế đầu. Lăng Đào làm như vậy, cũng là nghĩ bảo hộ Lăng Trần, để hắn có càng phát hơn phát triển không gian. Dưới mắt, những người khác không có tinh lực quản việc này, chỉ có thể là ta xuất thủ. Lão La, mặc kệ Trúc Hoàng muốn cái gì trợ giúp, tận lực thỏa mãn hắn. Hắn cũng coi như là một người mới, hy vọng hắn có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Vâng, ta hiểu được. Sư phụ. Một gian rộng rãi phòng ngủ bên trong, Trúc Hoàng đứng ở Trần Quyền bên người. Mới vừa từ Trần Quyền miệng bên trong biết được, Trần Quyền từ Quý Cương trong tay chạy trốn về sau, không bao lâu lại đụng phải Lăng Bắc Xuyên người. Lúc đầu Trần Quyền hoài nghi mục đích của đối phương, không chịu cùng bọn hắn tới. Thế nhưng là, ai nghĩ đến những người kia sẽ trực tiếp xuất thủ. Trọng yếu hơn là, bên trong một cái người ngay cả Trần Quyền cũng không là đối thủ. Không có cách, bức bách tại người kia áp lực, Trần Quyền đành phải ngoan ngoãn theo tới. Đối với Trần Quyền tao ngộ, Trúc Hoàng 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới Lăng Bắc Xuyên thủ hạ còn có thiên bảng cao thủ. Hơn nữa, so Trần Quyền lợi hại hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Bắc Xuyên ở Lăng gia địa vị phi thường cao. Hẳn là Lăng gia nhân vật trọng yếu. Theo Trúc Hoàng biết, Lăng gia hạch tâm nhân viên đã sớm chuyển di quốc ngoại. Có lẽ tránh lên, dù sao trong khoảng thời gian này không yên ổn tĩnh. Chính phủ đã quyết định đối với Lăng gia động thủ. Lý do an toàn, vẫn là trước né tránh thì tốt hơn. Sư phụ, tình huống ngươi đều biết rõ. Ngươi cảm thấy, chúng ta tiếp xuống ứng làm như thế nào đi? Trúc Hoàng hỏi. Tuy nhiên tiếp nhận Lăng Bắc Xuyên đề nghị, nhưng Trúc Hoàng vẫn là cần Trần Quyền trợ giúp. Dù sao, một mình hắn ở chỗ này quá nguy hiểm. Lấy Lăng Bắc Xuyên thực lực, tùy thời đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Dưới mắt, hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có Trần Quyền. Xác thực tới nói, là Trần Quyền thực lực. Trước cùng bọn hắn hợp tác nhìn xem, những người này nắm giữ thế lực quá kinh khủng. Chúng ta bây giờ còn không có một cùng thực lực. Trần Quyền suy tư một lát, cuối cùng làm ra quyết định, nếu như không là đụng phải cái kia cao thủ, Trần Quyền tuyệt sẽ không nói xuất như vậy. Từ tình huống hiện tại đến xem, tính mạng của bọn hắn đều giữ tại tay của đối phương bên trên. Căn cứ, Lăng Trần ngồi tại khống chế trung tâm, chờ đợi lấy điều tra kết quả. Nhưng là, để hắn thất vọng là, Hồ Phi cũng không có tìm được chiếc kia xe Việt dã hạ lạc. Ai? Hồ Phi bất đắc dĩ thở dài, nói, thật sự là không may, thật vất vả bắt được Trúc Hoàng. Kết quả nửa đường giết xuất cái Trình Giảo Kim, đem cái kia khốn nạn cho cướp đi. Lăng Trần, người nói, Đông Hải thị còn ai có bản sự này? Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, ta ngược lại thật ra biết rõ một người, nhưng ta không xác định có phải là hắn hay không. Ai? Hai ngày trước, ta tiếp vào Lâm Kỳ Kỳ gọi điện thoại tới. Nàng nói cho ta biết nói, Lăng gia một vị hạch tâm nhân viên liền giấu ở Đông Hải thị. Hơn nữa, người kia ở Đông Hải thị ngây người rất nhiều năm. Trừ đó ra, còn có hay không còn lại manh mối tạm thời không? Lâm Kỳ Kỳ còn tại bóng tối bên trong điều tra. Nếu có phát hiện lời nói nàng sẽ trước tiên cho ta biết. Nói xong, Lăng Trần đứng người lên nói, được rồi, đã tìm không thấy liền đừng tìm. Khổ cực một đêm, tất cả mọi người mệt mỏi, để bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Người đi đâu? Ta đi xem một chút Tống Minh Chiết cùng Chử Hoài Dương. Từ khi Chử Hoài Dương được đưa tới căn cứ đến về sau, một mực trầm mặc không nói, biểu lộ đờ đẫn ngồi trong phòng. Nhìn dáng vẻ của hắn, lần này đụng phải đả kích không nhỏ. Cũng thế, bị đồng bạn vứt bỏ, mặc cho ai cũng sẽ không dễ chịu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,